Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 4. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Chương 271 mang tên Thỉnh cầu của Hòa Sơn. Chuyện người muốn biết ta đã nói rồi, có phải đã có thể đưa chiêm tổ cho ta mượn một chút rồi không? Hòa Sơn nhìn cái mai rùa trên tay Quy Bất Quy bằng ánh mắt đầy mong đợi. Gã hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp: còn muốn gì nữa thì nói ra hết luôn đi, nếu có thể làm được thì dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Hòa Sơn cũng... Hòa Sơn còn chưa nói dứt lời, Quy Bất Quy đột nhiên giơ tay về phía gã. Một thư đèn như mực to bằng bàn tay bay về phía đại phương sư cuối cùng. Hòa Sơn theo phản xạ có điều kiện vung tay ra đánh về phía nó. May sao ngay khoảnh khắc vừa vung tay lên thì gã kịp thời phản ứng lại, thả lỏng lực đạo trên tay rồi đón gọn chiêm tổ bằng hai bàn tay. Vừa tiếp được mai rùa, Hòa Sơn lập tức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vừa rồi nếu gã không phản ứng kịp thì hiện giờ món bảo bối quý giá này đã chia năm xẻ bảy rồi. Hòa Sơn hít một hơi thật sâu rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị thi triển phương pháp sử dụng chiêm tổ, xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể được sư tôn tha thứ cho. Thế Hòa Sơn định ngang nhiên ngồi ngay trong sân nơi người hầu của Lưu Vương phủ qua lại mà sử dụng chiêm tổ. Quy Bất Quy cười khà khà nói với nam nhân tóc đỏ: người vừa mới tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong cơ mà, đừng có vội làm bẩn nhanh như thế chứ. Vào trong phòng dùng chiêm tổ đi, đừng được một đại phương sư mà lôi thôi bê bối vậy, không sợ làm sư tôn của ngươi mất mặt sao? Nghe Quy Bất Quy nhắc tới sư tôn nhà mình, Hòa Sơn chần chừ một lát rồi vẫn thu dọn chiêm tổ, cúi đầu đi vào trong sảnh chính. Thấy gã đi vào, ngồi miễn Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái tạm thời đi ra, nhường lại toàn bộ sảnh cho nam nhân tóc đỏ. Hai người hai yêu đứng bên ngoài sảnh chính, Bạch Vô Cầu nghền cổ ngó nghiêng vào bên trong rồi quay sang nói với Quy Bất Quy: ông già, vừa nãy ông đây nghe rõ rồi nhé. Người chỉ đường cho Hòa Sơn chính là cái tên khốn kiếp Lục Vô Kỵ kia đúng không? Chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện hắn với hai lâu chủ kia có quan hệ gì. Ông đây chỉ không hiểu hắn bắt đầu làm người tốt từ bao giờ thế, giúp đỡ hai người Hòa Sơn Quảng Nhân thì hắn được ích lợi rẻ. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên rung chuyển. Đám người hầu xung quanh hét lên: động đất, mau ra khỏi nhà đi, động đất rồi. Trong lúc mấy người hầu trong nhà lục tục kéo nhau chạy ra ngoài, mặt đất bên dưới một gian nhà đối diện sảnh chính đột nhiên sạt lở, sau đó toàn bộ gian nhà cứ thế sụp xuống lòng đất. Đám người hầu bỏ chạy tán loạn khắp nơi, chợt có mười mấy cái bóng đen từ dưới mặt đất xông ra. Mười mấy bóng đen này đều là yêu quái, con nào con nấy cao lớn hơn người bình thường, trong tay bọn chúng cầm đao kiếm tỏa ra khí đen. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã chém rơi đầu hai người hầu chạy loang quang gần đó, kế tiếp lập tức xông về phía mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Cùng lúc nhìn thấy đám yêu quái ra tay giết người, Bạch Vô Cầu cũng xông lên, nháy mắt mà hắn đã lao tới chỗ đám yêu quái. Dám giết người trước mặt ông đây, coi yêu vương ông đây là đồ trang trí đấy hả? Đám này là của ta, mấy người đừng can thiệp vào. Trong lúc Bạch Vô Cầu chiến đấu cùng đám yêu quái, trước cổng lớn xảy ra một trận hỗn loạn, rồi thì nghe thấy giọng Trình Cát hét lên: các vị lao thần tiên cứu mạng, có yêu quái. Nói còn chưa dứt lời, Trình quản gia đã dẫn theo mười mấy người hầu từ bên ngoài chạy vội vào. Trên người bọn họ đều có vết thương chảy máu, đuổi theo phía sau là 4-5 con yêu quái cao lớn thân mặc áo giáp, chính là loài si hung đã từng suýt chút nữa lấy mạng mấy đại tu sĩ Quảng Nhân, Quảng Hiếu hay Quy Bất Quy. Hiện tại Bách Vô Cầu đang chiến đấu với mấy con yêu quái ở bên kia, mặc dù liên tục có yêu quái bị tên thô lỗ đánh chết, nhưng từ bên dưới cây hố xuất hiện sau vụ sạt lở lại không ngừng có thêm yêu quái xông ra. Tân yêu vương cũng không thể giải quyết xong ngay trong chốc lát được, thế rồi chỉ có Ngô Miễn một mình xông lên. Nam nhân tóc bạc không chịu ra tham lam mà dùng tay không đón hướng si hùng nhào tới. Chứng kiến hai toán yêu quái ập vào từ hai hướng khác nhau, Quỷ Bất Quỷ lập tức hiểu ra, liệt bất chấp việc Hòa Sơn vẫn đang quan sát sự biến hóa của chiêm tổ. Ông già vội vàng chạy vào trong sảnh chính. Hòa Sơn, trả chiêm tổ cho ông. Ông già còn chưa nói xong, từ trên nóc sảnh bỗng có mấy cây bóng đen cùng lúc nhảy xuống. Bọn chúng đều là yêu quái giống khỉ, trong tay con nào cũng cầm theo yêu khí, nhào tới chỗ Quỷ Bất Quỷ. Đôi mắt mù của ông già đã trở thành trở ngại lớn. Lại thêm đám yêu quái khỉ này quá nhanh nhẹn, mới chỉ trong chớp mắt mà trên người ông già đã chồng chất vết thương. Cùng may là nhóc Nhậm Tam vẫn luôn bám theo Quỷ Bất Quỷ, thằng nhóc cũng xông vào đánh lộn với đám yêu quái khỉ. Được cái là đám yêu quái này thiên về linh hoạt nhanh nhẹn, chứ không hung hãn như Si Hung. Nếu không thì lúc này một già một trẻ bọn họ đã xong luôn rồi. Lúc này Ngồi Mệt đã dẫn dụ đám Si Hung vừa bị đánh lui về bên cạnh ông già. Nam nhân tóc bạc vừa để ý bảo vệ Quỷ Bất Quỷ, đồng thời ra sức tấn công làm giảm số lượng yêu quái. Lúc này Trình Cát sắc mặt trắng bệch đã chạy đến sảnh chính, nơi này đã bắt đầu rung lắc kịch liệt. Ông ta gấp gáp nói với Hòa Sơn vẫn đang gây người quan sát Mai Rùa. Quỷ khách à, ngài mau ra ngoài đi, không thể ở lại trong này được nữa, dư mạng mới là quan trọng. Ông ta vừa nói vừa thò lại gần kéo tay Hòa Sơn, cố gắng lay tỉnh nam nhân tóc đỏ đang hết sức chú ý quan sát biến hóa của chiêm tổ. Hòa Sơn giật mình sực tỉnh, trong cơn tức giận gã giơ tay ra tóm lấy cổ Trình Cát. Hiện giờ thì người cũng như tên, gã tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, trông hệt như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào ngay lập tức. Hòa Sơn vung tay lên định giết quách cái tên quản gia phá hỏng chuyện lớn của mình. Lão già xin ngài tha mạng, Trình Cát hét lớn một tiếng rồi xoay người định trốn ra khỏi sảnh chính. Đúng lúc Hòa Sơn định đuổi theo, vị đại quản gia của Lưu Vương Phủ bất ngờ xoay người lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một món pháp khí trông như nửa khúc yêu cốt. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì thấy nửa khúc yêu cốt này được chế từ gang, bề mặt tỏa ra từng luồng khê đen nhẹ nhẹ. Hòa Sơn trong cơn nóng giận hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Trình Cát sẽ đánh trả, càng không ngờ người này lại là vị bạn cũ của Vân Thiên Lâu chủ đã chỉ đường cho gã tới Trường An. Nửa khúc yêu cốt trực tiếp đâm xuyên qua ngực Hòa Sơn. Sau đó Trình Cát vung tay hất mạnh gã về phía mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ. Lúc này hai người kia đã nhìn thấy bộ mặt thật của Trình Cát, đang định tách ra khỏi đám yêu quái để xông vào sảnh thì lại bị Hòa Sơn cản mất một bước. Chỉ trong chớp mắt đã đủ thời gian cho Trình Cát có cơ hội thi triển độn pháp ngũ hành, đành phải trơ mắt nhìn người nọ biến mất không còn bóng dáng ngay trước mặt mình. Đa tạ các vị đã tặng bảo vật. Trước khi biến mất, Trình Cát còn để lại một câu. Chẳng qua sau khi nghe được câu này, mấy người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ đều tức đến xanh cả mặt. Một lát sau, Trình Cát xuất hiện tại một nhà dân trong thôn làng nhỏ bên ngoài thành Trường An. Sau khi xuất hiện, quản gia của Lưu Vương Phủ đã biến thành một người khác. Người này cũng có một mái tóc bạc giống như Ngô Miễn, chính là Lục Vô Kỵ, lần trước bỏ lại thái tử Yêu Sơn Cương Minh mới trốn thoát được. Người đồng hành Quy Trần đang ở trong nhà chờ hắn, tâm trạng có phần lo lắng. Vừa nhìn thấy Lục Vô Kỵ xuất hiện, y vội vàng chạy tới hỏi dồn. Mọi chuyện có thuận lợi không? Đã lấy được chiêm tổ chưa? Y chưa nói xong đã thấy Lục Vô Kỵ cười tủm tỉm, lấy cây mai rùa đang giấu trong tay áo ra, nói: tuy là đã chết mất không ít yêu quái, nhưng cũng may là lấy được chiêm tổ rồi. Chỉ cần có nó trong tay, người và ta có thể tạo ra con yêu quái mạnh nhất. Để lúc đó, cho dù trên đời này vẫn còn không hại, thì cũng chẳng phải lo lắng. Trong khi Lục Vô Kỵ nói chuyện, Quy Trần đã hào hứng cầm lấy chiêm tổ, y lật qua lật lại quan sát kỹ càng mấy lượt, sau đó lại ngẩng đầu lên nói với Lục Vô Kỵ: đây chính là chiêm tổ hả? Trông chẳng khác gì cái mai rùa bình thường, thứ bảo bối này có thể sửa mệnh được thật sao? Nếu nhà họ Võ không phát đạt như thế, mấy đại nhân vật như Quỷ Bất Quỷ, Hòa Sơn không liều mạng vì thứ này như thế, thì ta cũng không tin cái thứ đồ chơi này là chiêm tổ đâu, nên chẳng vừa mắt chút nào. Lục Vô Kỵ khẽ mỉm cười, lấy lại cái mai rùa từ tay Quy Trần. Sau đó hắn đặt chiêm tổ trên mặt đất, nói: ta đã hỏi ra được cách dùng chiêm tổ từ chỗ Võ Nguyên Khánh rồi. Nếu con đường mà chiêm tổ bói ra không thông suốt, chúng ta còn có thể sửa mệnh. Nói rồi Lục Vô Kỵ bắt đầu khởi động chiêm tổ. Nhưng chỉ một lát sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên kỳ quái. Giật mình nói với Quy Trần: "Chúng kế rồi, đi mau." Lúc cả hai bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành, mới nhận ra rằng bọn họ không thể nào thi triển được. Có ai đó đã hạ cấm chế ngăn chặn độn pháp. Sau đó trên nóc nhà xuất hiện một lỗ thùng to đùng, vô số thủ cấp yêu quái không ngừng rơi xuống thông qua cái lỗ. Kế tiếp là một giọng nói sang sảng thô kệch vang lên: "Đã từng ăn thịt ba ba chưa? Cái thứ trong tay ngươi chính là mai của con ba ba tối hôm qua ông đây ăn đấy." Chương 272: Chết thay. Lớp giọng nói của Bách Vô Cầu vang lên trên nóc nhà. Toàn bộ cỏ tranh dùng để lợp mái nhà bị hất tung lên. Sau đó cả căn nhà tranh đột nhiên chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại hai người Lục Vô Kỵ, Quy Trần đứng trơ trọi ở bên trong. Lúc này cả hai mới nhận ra là mình đã bị bao vây từ ba phía. Trước mặt là Ngô Miễn đang cầm pháp khí Tham Lang, đối diện với Ngô Miễn là Bách Vô Cầu lúc nãy vừa mới lên tiếng trên mái nhà. Đứng ở góc thứ ba là tổ hợp oan gia kỳ quái Quy Bất Quy và Hòa Sơn. Thấy ngay cả Hòa Sơn cũng nhập hội với nhóm người này, Lục Vô Kỵ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn thở dài một tiếng, nói với vị đại phương sư cuối cùng: "Thì ra ta đã trúng kế của đại phương sư ngài đây, cũng coi như không lỗ. Chiêm tổ là giả, trên đó còn có pháp khí truy tìm dấu vết, đúng không? Có điều kỹ năng diễn kịch của đại phương sư cũng tốt lắm. Nếu người không bày ra cái bộ dạng nhếch nhác thảm hại như vậy, ta cũng sẽ không cho rằng thứ người cầm trong tay là chiêm tổ thật." Trên tay Hòa Sơn đã cầm thanh trường kiếm rực lửa. Gã cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ha, có trách thì trách, là gan người quá lớn, đến cả ta mà cũng dám lừa. Người cho rằng ta thật sự hồ đồ ngu ngốc đến mức kẻ nào muốn gài bẫy mình mà cũng không phân biệt được sao?" Nói thế nào thì Hòa Sơn cũng đã từng là đại phương sư. Lúc có người bỗng dưng xuất hiện tốt bụng chỉ đường, nói là trong thành Trường An xuất hiện chiêm tổ, gã đã cảm thấy có điều cổ quái. Mà chiêm tổ lại còn nằm trong tay mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Chỉ dựa vào năng lực của Hòa Sơn, gã muốn lấy được chiêm tổ trong tay bọn họ so với lên trời cũng chẳng dễ hơn là bao. Người này nhất định không có ý tốt. Có điều sức hấp dẫn của chiêm tổ vẫn rất khó cưỡng lại, khiến Hòa Sơn cấp tốc không nghỉ lên đường đi tới Trường An. Sau khi gặp được Ngô Miễn, Quy Bất Quy, bên ngoài gã giả vờ là mình đến đây mượn dùng chiêm tổ, sau lưng lại âm thầm dùng phép truyền âm độc môn của phái phương sĩ để nói với hai người Ngô, Quy về mối nghi ngại trong lòng. Cuối cùng vẫn lấy chiêm tổ làm điều kiện. Hòa Sơn đưa ra yêu cầu, nếu gã có thể giúp bọn họ dẫn dụ kẻ đứng sau ra thì bọn họ phải cho hắn mượn chiêm tổ dùng một lát. Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng nhanh chóng đoán ra được chuyện này có liên quan đến Lục Vô Kỵ. Quy Bất Quy lập tức đồng ý với đề nghị của Hòa Sơn, diễn một vở kịch trước sự chứng kiến của đông đảo dân chúng thành Trường An. Vì chiêm tổ, Hòa Sơn coi như bất chấp, không thèm để ý đến thể diện của bản thân, lặng nhãng bám theo mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, cứ như kẻ điên. Cuối cùng còn chơi lớn, quỳ xuống trước mặt mấy người bọn họ. Trước giờ Lục Vô Kỵ chưa từng nhìn thấy chiêm tổ, ngoài việc biết đó là cái mai rùa do Trần Long phi thăng để lại ra thì hắn chẳng biết thêm gì nữa. Lại trông thấy Hòa Sơn lúc ở trong sảnh chính cứ si mê ngây dại mà nhìn chiêm tổ, Lục Vô Kỵ càng chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Hòa Sơn đã từng là đại phương sư, gã nhất định rất biết nhìn hàng. Giờ thì Lục Vô Kỵ đã hiểu ra mọi chuyện. Thân thể hắn đã hóa yêu, vảy mịn mọc kín khắp người. Lục Vô Kỵ liếc nhìn Quy Trần đang sầm mặt lại, cười khổ một tiếng nói: "Lần này là ta liên lụy đến ngươi, bỏ lát ta sẽ nghĩ cách cầm chân bọn họ. Người không cần xen vào, cứ bỏ chạy giữ lấy cái mạng đã. Lo cho cái thân người đi đã, rồi hãy bao đồng chuyện người khác." Trong tay Quy Trần cũng xuất hiện một khúc yêu cốt bằng gang, giống hệt như của Lục Vô Kỵ. Trước đó hai người sử dụng yêu cốt thật đều bị phá hủy hết, vì vậy cả hai đành phải đổi sang dùng pháp khí này. Thế pháp khí mà hai người kia sử dụng, Hòa Sơn cười lạnh một tiếng rồi nói với Quy Bất Quy: "Theo những gì chúng ta đã thỏa thuận, ta giúp các người tìm ra hai kẻ này. Các người cho ta mượn chiêm tổ dùng một lát, ngươi sẽ không nuốt lời đấy chứ? Ngươi cho rằng ông già ta là vị đại phương sư kia sao? Thế Hòa Sơn có vẻ bực bội, Quy Bất Quy cười kha kha, rồi tiếp tục nói: sau khi chuyện ngày hôm nay kết thúc, ông già ta sẽ cho người mượn chiêm tổ chơi chán thì thôi. Ông già ta đã chính miệng nói rồi, người có cần lập chứng từ làm bằng luôn không? Không cần đến mức ấy. Còn chưa nói dứt lời, Hòa Sơn bất ngờ quăng thanh hỏa kiếm trong tay về phía hai người Lục Vô Kỵ, Quy Trần. Trường kiếm vừa rời tay liền biến ảo thành lửa lớn ngút trời, thổi quét về phía hai người kia. Sau đó chính Hòa Sơn cũng nhảy vào giữa lửa lớn, ngã hòa thành một thể với ngọn lửa, lao về phía hai kẻ địch ở bên trong. Mọi người ở đây đều không ngờ Hòa Sơn sẽ ra tay đầu tiên. Có điều theo động tác mở đầu của gã, một người một yêu Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cũng xông vào trong trận lửa. Sau khi vọt vào bên trong, lửa lớn đột nhiên bùng lên mạnh hơn, cao tới mấy trượng. Người dân trong thôn đều bị kinh động, nhìn thấy đám cháy khủng khiếp như vậy thì nhao nhao kéo nhau chạy ra khỏi thôn lánh nạn. Lúc này, từ trong một căn nhà trống ở gần đó, có mấy mấy con yêu quái lớn bé đủ cả đồng loạt lao ra bên ngoài. Lần này vào kinh, Lục Vô Kỵ không dám đem theo quá nhiều yêu quái, trừ đi đám yêu quái sắp xếp ở Lưu Vương Phủ để đánh lạc hướng sự chú ý của Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Trong tay hắn cũng chỉ còn lại mười mấy con yêu quái này nữa thôi. Sau khi đám yêu quái lao vào trong trận lửa, bên trong liên tiếp xảy ra vài lần nổ mạnh, theo đó là vô số tàn thi yêu quái không ngừng bắn tung tóe ra ngoài. Ngay lúc Quy Bất Quy bắt đầu cân nhắc xem liệu có nên vào trong xem trò vui một chút hay không, trận lửa vốn đang cháy ngùn ngụt thì đột nhiên tắt ngấm. Ông già thấy được khí tức của Hòa Sơn và Quy Trần đều đã suy yếu hẳn đi. Lúc này, Nhọc Nhậm Tam thò cái đầu nho nhỏ của mình lên khỏi mặt đất dưới chân Quy Bất Quy, nói lại chuyện đang xảy ra cho ông già biết. Là bất tử, cả Quy Trần và Hòa Sơn đều nằm đo đất rồi. Cái tên họ Lục cũng thương tích đầy mình, còn cháu trai nhà chúng ta và Ngô Miễn thì không hề hấn gì cả. Hôm nay chúng ta thắng chắc rồi. Vừa rồi Lục Vô Kỵ dự định liều mình bất chấp, ra nào cũng phải bảo vệ cho Quy Trần rút lui an toàn. Không ngờ là có vẻ như mấy người Ngô Miễn đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Yêu Vương Bách Vô Cầu và Hòa Sơn, một người một yêu, quần lấy Lục Vô Kỵ, còn Ngô Miễn trực tiếp đánh thẳng về phía Quy Trần. Nếu không có đám yêu quái mà hắn đưa tới ra sức hộ vệ, lúc này Quy Trần đã mất mạng rồi. Nhưng dù là thế, Ngô Miễn chẳng những thong thả diệt sạch đám yêu quái mà còn đánh ngã Quy Trần. Điều duy nhất Lục Vô Kỵ có thể làm được lúc này là chỉ gắng gượng chịu đòn của Bách Vô Cầu để liều mình đả thương Hòa Sơn coi như trả thù. Mặc dù hắn có khả năng hồi phục cực nhanh, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, cho dù có đánh chết Hòa Sơn thì cũng chẳng thể là mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy chịu tổn thất gì. Có lẽ mấy người bọn họ còn ước gì mình giúp họ làm như vậy ấy chứ. Sau khi chiếm được ưu thế tuyệt đối, một người một yêu Ngô Miễn và Bách Vô Cầu dừng tay, một trước một sau đứng kẹp Lục Vô Kỵ ở giữa. Ngô Miễn nhìn vết thương đang lành lại với tốc độ cực kỳ nhanh của tên bán yêu này, Ngô Miễn chợt nở nụ cười đặc trưng của mình, nói: bị thương nặng như vậy mà đảo mắt một cái đã hồi phục rồi. Ta cược nhé, chặt đầu ngươi xuống rồi vẫn có thể mọc lại như cũ. Đừng nói vớ vẩn, ông trẻ. Ông đừng cậy mình là trưởng bối thì nói láo cái gì cũng được nha. Ông đây không tin lời ông trẻ nói đâu. Ông đây cược với ông, cược bằng cái chức yêu vương luôn đấy. Chưa đợi Ngô Miễn nói dứt lời, Bạch Vô Cầu không hiểu ra sao lập tức lắc đầu cay bướng. Hắn chỉ vào Lục Vô Kỵ vẫn còn đang thở dốc, tiếp tục nói: gì nhỉ, họ Lục kia, ông đây và ông trẻ nhà chúng ta cược với nhau. Người chặt cái đầu của mình xuống rồi gắn lên lại thử xem. Người mà còn sống được thì coi như ông đây thua, cho người làm yêu vương luôn. Hai người coi ta là trò tiêu khiển đấy hả? Vẻ mặt luôn ẩn hiện vẻ tươi cười của Lục Vô Kỵ biến mất. Hắn lại giơ khúc yêu cốt bằng gang lên, vồ tới Ngô Miễn trước mặt mình. Bách Vô Cầu đứng sau lưng thấy tên bán yêu đến lúc này vẫn còn cố vùng vẫy, lập tức bổ nhào tới sau lưng Lục Vô Kỵ. Đúng lúc đó, từ trong cơ thể Lục Vô Kỵ bất ngờ có một bóng người lao ra, tiếp tục nhào tới chỗ nam nhân tóc bạc. Còn Lục Vô Kỵ thì bất thình lình xoay người lại, giơ pháp khí trong tay lên đánh về phía Bách Vô Cầu đã vọt tới sau lưng mình. Pháo khí sắp sửa đánh trúng tên thô lỗ thì đột nhiên nổ vang một tiếng, xung lực từ vụ nổ đẩy Bách Vô Cầu phải lùi lại phía sau mấy bước. Ngay lúc này, Lục Vô Kỵ lao tới bên cạnh Quy Trần, lôi y dậy rồi chạy trốn về phía không có người chặn đường. Chỉ tiếc là cả hai mới chỉ chạy được vài bước, sau lưng đã vang lên giọng nói mà Lục Vô Kỵ không muốn nghe thấy nhất. Đúng là anh em tốt, ta thật sự muốn vỗ tay tán thưởng hai người các ngươi đấy. Cầu lúc giọng nói vang lên, sau lưng hai người chợt lóe ánh đao, ngồi bên vùng tham lang nhắm vào đầu của Lục Vô Kỵ chém xuống. Từ trận chiến lúc nãy, lớp vải trên cổ Lục Vô Kỵ đã bị Bách Vô Cầu làm bong ra không ít. Lớp vải này không phải do cơ thể hắn tự sản sinh ra, không nằm trong phạm vi tự hồi phục. Vì vậy, nếu bây giờ chúng phải một đao này thì không cần nghi ngờ gì nữa, Lục Vô Kỵ sẽ bay đầu ngay. Đúng lúc này, Quy Trần vốn đang được Lục Vô Kỵ kéo theo đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó y nhào tới dùng cơ thể của mình đỡ lấy nhát đao. Trong màn máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thân thể Quy Trần bị chém thành hai nửa. Chương 273: Cơ thể bị đoạt xá. Vừa rồi khi bóng người mà Lục Vô Kỵ dùng để giữ mạng lao đến chỗ Ngô Miễn, nó bị khí tức của hạt giống trên người nam nhân tóc bạc bức bách không dám tới gần. Chính vì thế mới khiến Ngô Miễn có cơ hội ra tay. Mặc dù không thể dùng tham lang chém lìa đầu Lục Vô Kỵ, nhưng Quy Trần chết trong tay mình cũng coi như đã báo được thù cho Quy Bất Quy. Chứng kiến Quy Trần bị một đao của Ngô Miễn chém làm đôi, Lục Vô Kỵ gào lên đầy thảm thiết, vội vàng ôm theo nửa phần thi thể bên trên bỏ chạy về phía sau. Lúc Ngô Miễn Bách Vô Cầu tiên lên truy đuổi, bóng người lúc nãy bị Ngô Miễn dọa sợ đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt một người một yêu. Lần này bóng người làm như không cảm nhận được khí tức của hạt giống trên người Ngô Miễn, liều mạng bám chặt lấy nam nhân tóc bạc. Sau đó thân thể nó bắt đầu phình to lên, theo một tiếng nổ vang rền, một đám khói đen dày đặc bao trùm lên nam nhân tóc bạc. Bạch Vô Cầu không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng xông vào trong đám khói đen tìm kiếm nam nhân tóc bạc. Ông trẻ, ông sao rồi? Còn sống không đây? Còn sống thì đáp một câu, nếu chết rồi thì ông đây cũng phải truy phong cho ông ở mấy cái tôn hiệu. Người không có cơ hội truy phong đâu. Cùng lúc giọng nói vang lên, Ngô Miễn đã bước ra khỏi đám khói đen. Vụ nổ vừa rồi đã làm rách quần áo trên người y, phần thân trên trần trụi dày đặc vết thương đổ máu. Chỉ hoãn mất một lúc, khi muốn tiếp tục truy đuổi Lục Vô Kỵ thì đã không còn kịp nữa. Hắn đã ôm theo nửa phần thi thể của Quy Trần, sử dụng đột pháp ngũ hành biến mất không còn tăm tích. Thầy đã đến nước này rồi mà vẫn để Lục Vô Kỵ chạy thoát, Ngô Miễn dù không cam tâm nên cũng đành phải chấp nhận sự thật. Bạch Vô Cầu thấy sắc mặt của ông trẻ nhà mình không ổn, liền lại nhảy khuyên nhủ: lần này có thể dùng một đao bổ đôi cái tên Quy Trần nhỏ thó kia đã là không tệ rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đã báo thù được cho ông già. Ai bảo lúc trước dám đạp ông già dưới chân, còn dùng khúc xương lớn đâm vào đầu ông già nữa. Đáng đời, đây chính là báo ứng đấy. Lúc này Quy Bất Quy được nhóc Nhậm Tam dẫn đường đi đến bên cạnh một người một yêu. Ông già ngược lại nghĩ thông thoáng, hoàn toàn không trách móc Ngô Miễn và con trai nhặt nhà mình vì đã để Lục Vô Kỵ trốn thoát. Quy Bất Quy đi đến trước mặt Hòa Sơn, kiểm tra thương thế trên người nam nhân tóc đỏ, rồi cười tủm tỉm nói với một người một yêu trước mặt: ông già ta cũng không ngờ Hòa Sơn lại bất chấp đến mức này, để tìm được quảng nhân gà thế mà dám liều bằng bất cứ giá nào đấy. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa lấy từ trong ngực áo ra một cái mai rùa khác. Ông già đặt mai rùa lên ngực Hòa Sơn, rồi ghé vào tai nam nhân tóc đỏ nói: chiêm tổ ở trên người ngươi đây nhá. Ông già ta nói lời giữ lời, người cứ dùng đến khi nào tìm được quảng nhân thì thôi. Lúc nhắc đến hai chữ quảng nhân, cả người Hòa Sơn du lên lập cập. Mặc dù gã vẫn như cũ không mở mắt ra, nhưng lại giơ tay phải lên lần mò cầm lấy miếng mai rùa đặt trước ngực mình. Bạch Vô Cầu đứng một bên nhìn thấy Hòa Sơn cầm lấy chiêm tổ, liền nói với cha ruột của mình: ông già, có phải gã học cái thói giả vợ bị ngất của cha không? Đừng lên đi chơ, ông đây nhìn thấy người len lén mở mắt ra rồi đây nha. Con trai ngốc, lần này ngươi nói oan cho đại phương sư Hòa Sơn rồi. Quy Bất Quy cười kha kha, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Gà bị đả thương hồn phách dẫn tới hôn mê, chết thì không chết được, chỉ là trong chốc lát chưa thể tỉnh lại ngay. Đợi theo gà cùng về đi. Nể tình vì đại phương sư này liều mạng như vậy, chiêm tổ để hời cho gã một lúc đi. Nói xong thì ông già đứng dậy, quay mặt nói về phía Ngô Miễn. Ông già ta cũng không ngờ Quy Trần lại liều cả cái mạng để cứu Lục Vô Kỵ. Quan hệ giữa hai người bọn họ quả thực là rất phức tạp sâu xa. Vốn ông già ta còn tưởng Quy Trần chỉ vì lợi ích mới qua lại với Lục Vô Kỵ, hiện giờ xem ra ông già ta hiểu nhầm rồi. Lục Vô Kỵ sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy đâu. Quay về chở hắn đi thôi. Ngồi bên đáp một câu rồi quay gót ra khỏi thôn làng. Nhìn thấy thành Trường An đằng xa, ý dẫn đầu nhóm người đi bộ về phía kinh thành. Cùng lúc đó, trong một sơn động tối đen như mực, Lục Vô Kỵ vừa từ chỗ chết trở về, đặt cô thi thể chỉ còn lại một nửa của Quy Trần lên một cái bàn đá. Sau đó hắn nôn ra một ngụm máu, gục xuống ngã ngửa ra đất. Bóng người mà Lục Vô Kỵ thả ra ngay lúc ấy là yêu linh có thêm một chút hồn phách của chính hắn. Vì để có thể trốn đi mà Lục Vô Kỵ đã thao tác sợi hồn phách kia cho yêu linh tự nổ. Bản thể là hắn cũng phải chịu tổn thương không nhẹ. Lần này tổn thương đến hồn phách, năng lực trường sinh bất lão của hắn không thể làm nó hồi phục lại như lúc đầu. Một lúc lâu sau, Lục Vô Kỵ lúc này đã mặt mày xanh mét, gắng gượng đứng dậy, nhìn nửa câu thi thể đặt trên bàn đá, nói: xuất hiện đi, ta sẽ không để ngươi chết như thế được. Ngươi vẫn có thể tiếp tục đoạt xá, chỉ là thân thể ở chỗ này khả năng là không quá phù hợp với ngươi. Gắng nhìn thêm một chút sẽ sớm tìm được thân thể thích hợp với ngươi thôi. Ngươi vẫn nên để ta cứ thế mà đi đi. Lúc này trong không khí vang lên giọng nói của Quy Trần, rồi một cái bóng mờ mờ ảo ảo bay ra từ bên trong nửa cốt thi thể. Bóng mờ nọ chính là hồn phách của Quy Trần. Y nhìn về phía Lục Vô Kỵ nói: đã nhiều năm như vậy rồi, ta cứ phải đoạt xá mà sống, mệt mỏi lắm. Đoạn đường sau này người tự mình bước đi tiếp thôi. Lục Vô Kỵ hít sâu một hơi, nói với hồn phách Quy Trần: bao nhiêu năm qua, con đường này vẫn luôn là hai chúng ta cùng đi. Ta sẽ không tiễn người xuống dưới đoàn tụ với phụ thân của ngươi đâu. Ai cho ngươi nhắc tới lão ta? Nghe thấy Lục Vô Kỵ nhắc tới cha mình, thái độ của Quy Trần lại cứ như vừa nghe thấy tên của kẻ thù giết cha. Y đột nhiên đổi cơn tam bảnh, gào lên một tiếng rồi xông tới chỗ Lục Vô Kỵ. Nhưng y chỉ là một linh hồn vừa mới ra đời, không thể gây ra tổn thương gì cho bán yêu được. Ngược lại, chính y lại bị phân tán thành từng mảnh như một làn khói, sau đó lại lần nữa ngưng tụ như cũ. Ngươi muốn làm gì hả? Ta đã chết rồi, ngươi còn muốn lấy lão ta ra giày vò ta nữa sao? Đừng còn nhắc đến người đó nữa. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Sau khi ngươi xuống dưới đó, nhất định sẽ phải gặp lão ta. Lão sẽ không luân hồi chuyển thế nhanh như thế đâu. Lục Vô Kỵ nhìn chằm chằm Quy Trần đang nổi giận, dừng lại một lúc, hắn lại nhân nhã chậm rãi nói ra từng chữ: thân thể của ngươi không chịu nổi tác dụng của thuốc trường sinh bất lão đâu, chỉ còn cách đoạt xá mà thôi. Lúc nói chuyện, thân thể Lục Vô Kỵ lại lảo đảo mấy cái, nghề lây sức một lúc lâu sau, hắn mới lại nói tiếp: nhưng thân thể trước đây ta chuẩn bị sẵn cho ngươi đoạt xá, hiện giờ đều không có ở đây. Nhưng cho ta vẫn còn một thứ tốt hơn. Vừa nói, Lục Vô Kỵ vừa xoay người đi tới trước vách đá sau lưng. Không thấy hắn có động tác gì, nhưng khi bán yêu đi tới cách vách đá khoảng nửa trượng, vách đá này đột nhiên rầm một tiếng rồi mở ra một lỗ thủng. Đứng sừng sững bên trong là một con yêu quái không rõ còn sống hay đã chết. Toàn thân con yêu quái đen nhánh như mực, trong sơn động vừa đã tối tăm không còn lấy một tia sáng. Con yêu quái đứng ở đó thoạt nhìn cứ như vô hình. Người vẫn chưa từ bỏ ý định này sao? Ta đã nói ta sẽ không dùng yêu thể cơ mà. Cho dù là thân thể của Á Vương hoàn mỹ này cũng không là không. Quy Trần hét lớn một tiếng, tiếp tục nói với Lục Vô Kỵ: người bỏ cái suy nghĩ ấy đi, bảo ta sử dụng thân thể như thế này, ta thả rằng đi. thà rằng đi xuống dưới gặp người kia sao? Lục Vô Kỵ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn linh hồn của Quy Trần. Ở đây không có thân thể người sống, mà hiện giờ hồn phách của ngươi không còn thi triển được bao nhiêu thuật pháp nữa. Đoạt xác cần dùng thuật pháp, nếu vẫn không tìm được thân xác nào để thay thế thì người sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Thôi vậy, chẳng qua chỉ là một thân xác mà thôi. Ta cho người thân thể của ta, còn ta sẽ dùng Á Vương. Trong khi nói, Lục Vô Kỵ lấy ra một con dao găm, cắt một đường lên cổ tay mình. Nhìn máu tươi từ từ chảy ra, hắn tiếp tục nói với linh hồn của Quy Trần: thân thể của ta có thể tự lành vết thương, người phải nhanh lên. Thấy Lục Vô Kỵ tự nguyện nhường cả thân thể của mình, Quy Trần ngẩn ra một lúc. Để khi tỉnh táo lại, y thở dài nói: người vẫn nên giữ lại thân thể của mình đi, ta sẽ dùng Á Vương. Lúc nào ra ngoài thì tìm cho ta một thân xác con người. Vừa nói, hồn phách của Quy Trần vừa bay đến trước thân thể Á Vương kia. Y cứ thở dài hết sức không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn tiến lên một bước, dung hợp hồn phách của mình và thân thể Á Vương lại với nhau. Chương 274: Lựa chọn của Hỏa Sơn. Trong Lưu Vương phủ ở thành Trường An, mấy người và Yêu Ngô Miễn về đến nơi. Quỷ Bất Quỷ lập tức tìm chỗ cho Hỏa Sơn dưỡng thương. Mặc dù vì đại phương sư cuối cùng này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng tay gã thì vẫn nắm chặt cây mai rùa kia. Bất kể là ai cũng không thể gỡ ngón tay gã ra mà lấy chiêm tổ đi được. Hồn mê suốt 3 ngày 3 đêm mà vẫn chưa thấy người tỉnh lại, cuối cùng vẫn là Quỷ Bất Quỷ nghĩ ra một ý. Ông già tìm mấy gia đình có chất giọng to khỏe trong Lưu Vương phủ, cho bọn họ đứng bên ngoài cửa phòng hét to: đại phương sư Quảng Nhân bị làm sao thế này? Ngài không thể cứ thế mà chết đi được. Đại phương sư Quảng Nhân, sao ngài lại còn nôn ra cả máu thế này? Cứu mạng! Đại phương sư Quảng Nhân không xong rồi! Đại phương sư Quảng Nhân chết rồi! Đại phương sư Quảng Nhân chết thật rồi! Lúc bọn người bắt đầu gọi tên Quảng Nhân, lông mày Hỏa Sơn đã khẽ cong lại, cơ mặt bắt đầu co giật chẳng theo một quy luật nào. Để khi người ta nói rằng Quảng Nhân nôn ra máu, hai mắt Hỏa Sơn mặc dù vẫn chưa mở ra, nhưng đã có thể nhìn thấy trong mắt gã đảo qua đảo lại bên dưới mí mắt. Cuối cùng, ngay lúc mọi người gào lên là đại phương sư Quảng Nhân chết rồi, Hỏa Sơn đột nhiên mở mắt, nhảy bật dậy khỏi giường. Gã trợn to đôi mắt đỏ ngầu mà gào lớn một tiếng: đại phương sư đợi đã, đệ tử đi theo người. Lúc này Hỏa Sơn mới thấy Quỷ Bất Quỷ, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đang ngồi trước mặt mình. Một người hai yêu bọn họ đang ngồi xung quanh một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn bày nào là rượu ngon, nào là hoa quả, còn có cả hạt dưa mà dạo gần đây nhóc Nhậm Tam rất thích ăn. Tất cả vừa uống rượu vừa cắn hạt dưa, vừa đưa mắt nhìn gã hệt như đang nhìn một kẻ ngốc. Cùng lúc Hỏa Sơn tỉnh lại, mấy gia đình ở ngoài cửa được Bách Vô Cầu ra hiệu lập tức trốn đi. Nam nhân tóc đỏ ngây người một lúc lâu mới hiểu ra mình bị thương ngất xỉu trong lúc đánh nhau với Lục Vô Kỵ và Quy Trần. Có vẻ như mấy người trước mặt này đã đưa mình đến đây. Lúc nãy là kẻ nào nói đại phương sư Quảng Nhân quy thiên thế hả? Ra đây! Nhớ đến mấy câu nói mình nghe thấy trong lúc hôn mê, Hỏa Sơn nổi giận nhìn chăm chăm Quy Bất Quỷ tiếp tục nói: công ơn dạy dỗ lớn tựa trời xanh, đại phương sư Quảng Nhân dạy bảo Hỏa Sơn nhiều năm như thế, không phải là để ta nghe thấy sư tôn bị làm nhục mà vẫn thản nhiên như không. Vừa rồi trong số các ngươi ai đã nói như vậy? Bước ra đây! Có ai nói gì đâu, ngươi đã mơ ấy chớ. Lúc này Bách Vô Cầu nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, uống một ngụm rượu rồi mới nói tiếp: không phải ông đây nói ngươi chứ, nhưng mà Hỏa Sơn này, loài người các ngươi thường bảo ngày nghĩ thế nào, đêm mơ thế ấy. Trình người kể ra đến cả nằm mơ, người cũng có thể mơ thấy sư tôn của mình chết. Thế thì ngươi phải hận đại phương sư Quảng Nhân nhà các ngươi đến mức nào cơ chơ? Lâu nay ông đây nghe thấy đám người hầu nói, lúc người hồn mê cứ lẩm bẩm đại phương sư đừng mà, đại phương sư đừng mà suốt. Ông đây không tin nên mới đưa ông già chúng ta và Nhậm Lão Tam sang đây xem thế nào. Kết quả lần này ngươi lại còn nói thẳng ra là Quảng Nhân ngươi chết đi. Ông đây không hiểu nổi Rốt cuộc đại phương sư nhà các ngươi đã làm gì ngươi mà để đến nỗi nằm mơ ngươi cũng mơ ước gì ông ta chết quách cho rồi thế? Ngươi đánh rắm! Bàn về chửi đồng, trình độ của Hòa Sơn và Bách Vô Cầu chênh lệch nhau chẳng khác nào trình độ thuật pháp giữa gã và đại phương sư Tử Phúc. Hòa Sơn tuy nóng tính nhưng lại không biết cãi nhau, lúc này đã tức đến nỗi cả người phát run lên, muốn mắng lại mấy câu nhưng lại ngại thân phận mình là đại phương sư cuối cùng, cảm thấy khó mà mở miệng mắng chửi. Lúc này Quy Bất Quy cười khà khà nói với Hòa Sơn: "Trẻ con ăn nói không biết giữ chừng mực, làm đại phương sư tức giận rồi. Nhưng lờ nóng giận làm hỏng mất chiêm tổ thì không hay. Đại phương sư Hòa Sơn, công đường nóng nảy quá mà bóp nát chiêm tổ trong tay thành cho bụi đây nha." Đến lúc này Hòa Sơn mới sực nhớ ra là mình đang cầm chiêm tổ trong tay. Đây chính là tổ nghệ bói toán hàng thật giá thật, không phải cây mai ba ba mà trước đó bọn họ dùng để lừa Lục Vô Kỵ. Sau khi tỉnh táo lại, Hòa Sơn nâng điều chiêm tổ thật cẩn thận, liếc nhìn Quy Bất Quy nói: "Các người cho ta chiêm tổ thật sao?" "Cho mượn. Đến bây giờ ông già ta vẫn chưa từng nói là tặng luôn cho ngươi đâu đấy." Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với Hòa Sơn: "Ông già ta biết đại phương sư ngươi muốn dùng chiêm tổ để làm cái gì. Chuyện lớn như vậy không nên trì hoãn. Như này nhá, ngươi mau dùng chiêm tổ ngay tại đây luôn đi. Vận may của đại phương sư Hòa Sơn ngươi tốt lắm. Hôm nay ông già ta và Yêu Vương cùng với con nuôi của đại thừa sĩ Tịch Ưng Chân cùng nhau ở đây hộ pháp cho ngươi. Chuyện tốt như thế, đến cả sư tôn Quảng Nhân của ngươi cũng chưa từng được hưởng đâu." "Dùng ở đây luôn sao?" Hòa Sơn biết Quy Bất Quy làm như vậy là để giám sát gã. Một gã dùng chiêm tổ xong thì phải đi ngay. Nhưng mà trong lòng nam nhân tóc đỏ quả thực cũng đang sốt ruột muốn quay về sư môn. Dù sao thì chỉ có người dùng chiêm tổ mới có thể nhìn thấy thiên cơ. Hòa Sơn không để ý đến Quy Bất Quy và hai con yêu quái nữa. Gã chậm rãi ngồi xuống mặt đất, bắt đầu sử dụng chiêm tổ nhìn thấu thiên cơ, xem phải làm như thế nào thì mới được sư tôn tha thứ, cho phép quay về sư môn. Trong mắt Quy Bất Quy và hai con yêu quái, Hòa Sơn cứ như thể phát điên lên vậy. Gã nhìn chằm chằm cây mai rùa trên tay không chớp mắt, vẻ mặt lúc thì căng thẳng, lúc lại kích động, lúc thì cười ha hả, lúc lại không kìm lòng được mà khóc ra nước mắt. Bách Vô Cầu nhìn mà thấy hơi hoảng, hắn nhỏ giọng thì thầm với cha ruột đang ngồi bên cạnh mình: "À ông già, có phải Hòa Sơn phát điên rồi không? Đường đường một vị đại phương sư, đáng tiếc." Quy Bất Quy cười khà khà đáp: "Gã điều này là do nhìn thấy những biến hóa trong chiêm tổ ấy mà. Có cảnh lại lần nữa trở về làm môn hạ của Quảng Nhân. Có cảnh gã và Quảng Nhân gây gổ cãi nhau ầm ĩ. Có thấy vẻ mặt hệt như người chết kia không? Đến 8/10 là cảnh gã chọc tức sư tôn. Hai thầy trò đồng quy vô tận đấy." Điền hai thầy trò nhà người ta nói đồng quy vô tận là ôm nhau chết chùm luôn. Rồi lại nhìn ông già cha đi. Ngay thế vậy, Bách Vô Cầu cảm thấy có chút không cam tâm, liếc nhìn Quy Bất Quy, sau đó lại nói tiếp: "Ông đây không hiểu nổi, bọn họ là người ngoài mà cũng làm được, tại sao đến lượt ông già cha thì lại khó thế hả? Ông đây làm Yêu Vương mà còn sẵn sàng chết ngay được, một lão già khu đế gần đất xa trời như cha lại sợ cây rẻ." Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, đang định nói vài câu gì đó để bị mồm thằng con trai ngốc này, bỗng nhiên thấy nhóc Nhậm Tam xuýt một tiếng. Thằng nhóc nhỏ giọng thì thầm: "Trật tự đi, Hòa Sơn sắp xong rồi kìa." Lúc này vẻ mặt Hòa Sơn đã trở lại như bình thường, mặc dù gã vẫn cứ nhìn chằm chằm chiêm tổ không chớp mắt, nhưng không còn liên tục thay đổi biểu cảm như trước nữa. Một lúc lâu sau, vị đại phương sư cuối cùng này thở dài thườn thượt một hơi, sau đó gã cầm chiêm tổ lên, dùng hai tay trả lại cho Quy Bất Quy cũng đang chuẩn bị đứng dậy. Sau khi trả chiêm tổ cho Quy Bất Quy, Hòa Sơn thế mà còn hành đại lễ với ông già. Hành lễ xong, gã lại đứng dậy mỉm cười nói: "Đa tạ Quy sư thúc, bế tắc của Hòa Sơn đã được khai thông rồi. Lục trực có làm gì không phải, kinh mong Quy sư thúc lão nhân ra lượng thứ cho." Quy Bất Quy nở một nụ cười kỳ quái mới lên tiếng đáp: Ông già ta đã rất lâu rồi không nghe Hòa Sơn ngươi gọi hai tiếng sư thúc. Giờ gọi như thế ông già ta lại thấy không quen. Lần trước ngươi gọi ra hai tiếng này là lúc ngươi theo sư tôn Quảng Nhân của mình đến nhờ mấy người chúng ta bán mạng cho các ngươi. Ngươi gọi như thế làm ông già ta thấy hơi chột dạ đấy. Quỷ sư thúc hiểu lầm rồi. Hòa Sơn vô cùng hối hận vì những chuyện đã xảy ra lúc trước đây. Nếu lão nhân ra ngài không chịu bỏ qua, Hòa Sơn nguyện quỳ ở đây không đứng dậy. Vừa nói chuyện, đại phương sư cuối cùng lại lần nữa quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy. Lần này thì ngay cả Bách Vô Cầu luôn phản ứng chậm hơn người khác một nhịp, cũng nhận ra chuyện là thế nào. Hàn nhíu mày nói với Quy Bất Quy: "Ông già, ông đang nhìn ra rồi nha. Hòa Sơn mỗi một lần nữa gia nhập môn hạ của Quảng Nhân thì mấu chốt nằm ở chỗ cha. Hòa Sơn ngươi được rồi đấy. Đến cả ông đây mà cũng nhận ra cái trò xiếc của ngươi thì ông già có ngủ rồi cũng nhận ra được ấy chơ." "Nếu các vị vẫn không tin Hòa Sơn, ta đành phải rời đi vậy." Hòa Sơn cười khổ một tiếng, lại lần nữa quay sang nói với Quý Bất Quý: "Hôm nay xin từ biệt ở đây. Nếu quỷ sư thúc có gặp lại đại phương sư Quảng Nhân, nhờ sư thúc truyền lời đến đại phương sư, Hòa Sơn biết lỗi rồi." Lâu này Quý Bất Quý bốc bật cười thành tiếng. Sau đó ông già nói: "Nếu nói vậy thì xem ra Hòa Sơn người đã nhận ra chuyện đại phương sư Quảng Nhân vẫn luôn lẩn trốn ngươi rồi nhỉ. Nếu không thì bao nhiêu năm qua ngươi không thể nào không tìm được ngươi. Nếu hắn đã không muốn gặp ngươi, ngươi đành phải làm phiền người khác." Chương 275 lại chia tay. Chỉ là cơ duyên không đủ nên bị Hòa Sơn bỏ qua rồi. Hòa Sơn của hiện tại và vị đại phương sư tính tình nóng nảy trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Gà thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Cũng may là vẫn chưa quá muộn, vẫn còn cơ hội cứu vãn." "Cơ hội gì thì người nói ra xem nào. Dù sao ông đây cũng là yêu vương, nể tình người hiếu thuận với Quảng Nhân như thế, nếu giúp được thì nhất định sẽ giúp người một tay." Bạch Vô Cầu đi tới bên cạnh Hòa Sơn nói tiếp: "Bây giờ ông đây không còn là Bạch Vô Cầu ngày trước nữa. Không phải nói mạnh miệng chứ, muốn trói lão Quảng Nhân lại cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Thế này nhá, ông đây ra tay bắt trói ông ta lại, nhốt vào phòng tối cho đến khi nào ông ta đồng ý lại nhận ngươi làm đồ đệ thì chúng ta mới thả ngươi ra." "Con trai ngốc, ngươi đừng có bày kế vớ vẩn. Ngươi mà làm như vậy thật thì cứ chờ Quảng Nhân tự sát cho ngươi xem đi." Quý Bất Quý cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Quảng Nhân là đại đệ tử của Tử Phúc, cũng từng làm đại phương sư, làm sao có thể cam chịu nỗi nhục này. Ngươi hành động như thế, không cẩn thận người ta sẽ chết trước mặt ngươi thật đấy." "Từng làm đại phương sư thì không nhịn nhục được sao? Ai quy định như thế?" Đúng lúc này, người bên tóc bạc và Trình Giảo Kim một trước một sau đi vào. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn Hòa Sơn đang tỏ ra lúng túng, lại nói tiếp: "Biết đâu một ngày nào đó ta sẽ mời đại phương sư Quảng Nhân đến ở lại một vài trăm năm. Ông già, ông ta mà tự sát thì coi như ta thua." Thầy Ngô Miễn dùng lời lẽ không cung kính khi nhắc đến sư tôn của mình. Hòa Sơn nén cơn giận, cô nặn ra một nụ cười nói: "Hòa Sơn cảm tạ sự giúp đỡ của các vị, đặc biệt là Quy sư thúc đã cho Hòa Sơn mượn bảo bối chiêm tổ. Vốn nên ở lại đây hầu hạ Quy sư thúc mấy ngày mới phải. Có điều Hòa Sơn bị trọng thương vừa mới khỏe lại, thân thể còn ôm yếu không tiện ở lại bên cạnh các vị. Hơn nữa ta vẫn phải tiếp tục đi tìm đại phương sư Quảng Nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn nên rời đi thì hơn." Nói đến đây, Hòa Sơn khom người hành lễ với nhóm người và yêu, bao gồm cả Trình Giảo Kim. Sau đó nói tiếp: "Đa tạ các vị giúp đỡ, Hòa Sơn xin từ biệt tại đây." Nói dứt lời, vị đại phương sư cuối cùng đưa chân bước ra khỏi sảnh chính, đi thẳng ra khỏi phủ đệ của Lưu Vương mà không hề ngoảnh đầu lại. Nhìn theo bóng dáng Hòa Sơn dần đi khuất, Bạch Vô Cầu nói với cha ruột của mình: "Đến cùng thì cái tên tóc đỏ này cũng không chịu nói đã nhìn thấy gì trong cái mai rùa kia. Thế rốt cuộc có cần ông đây giúp một tay không? Bỏ qua cơ hội này rồi là khó gặp được cơ hội khác lắm đấy. Làm sao có muốn ông đây giúp đỡ chúng ta phải bàn chuyện giá cả trước nha. Con trai ngốc, bên trong chiêm tổ là thiên cơ, làm sao mà gã nói cho chúng ta nghe được. Quy Bất Quy cười khà khà, sau đó nói với Trình Giảo Kim đứng sau lưng Ngô Miễn. Giảo Kim hạ triều rồi đấy hả? Không thấy ngươi lên tiếng, xem ra tức vì song vương kia của ngươi đã bị bãi bỏ rồi. Lâu này Trình lão tứ nãy giờ không dám ho he gì, mới bước ra cười ha hả đáp. Lão nhân gia ngài đoán đúng rồi, nhưng không chỉ có tức vì song vương bị thu hồi, mà đến cả cái ghế lư vương của lão Trình ta cũng bị thu hồi luôn rồi. Tần à, hoàng thượng chơi cao tay lắm, không cần thằng oắt con họ Võ lên mặt với lão Trình ta. Lý Thế Dân hắn đã hỏi tội ta chuyện tự ý xông vào phủ đệ của đại thần, vô cớ làm nhục đại thần trong triều. Cái gì mà lư vương rồi thứ sử U Châu đều bị bãi bỏ hết, hiện giờ lão Trình ta chỉ còn là một thứ sử Lư Châu. Lư vương cũng bị giáng thành Lư Quốc Công rồi. Thấy người anh em kết nghĩa của mình mặt mày ủ rũ, Bạch Vô Cầu đi tới an ủi mấy câu. Thế chẳng phải càng tốt hay sao? Em trai ngốc à, không phải tối hôm qua Trình người đã nói rồi đó sao? Nếu hoàng thượng không thu hồi tước vị song vương, tức là còn dòm ngó cái mạng giả của ngươi. Mấy năm qua ngươi hưởng phúc quen rồi, vẫn còn chưa nỡ rời xa vinh hoa phú quý theo chúng ta vào Nam ra Bắc sao? Lư Quốc Công thì Lư Quốc Công, không thì ngươi theo ông đây lên Yêu Sơn, ở đó ông đây là yêu vương, ông đây nói thế nào thì chính là thế ấy, phong cho ngươi làm vương đệ, các nữ yêu trẻ trung xinh đẹp đều cho ngươi tùy ý chọn. Không khuyên còn đỡ. Nghe hắn khuyên xong, Trình Giảo Kim ngược lại hào hứng hẳn lên, gã kéo tay Bách Vô Cầu thao thao bất tuyệt không chịu để yên. Không phải thế, mọi người không biết cảnh tượng trên triều hôm nay thế nào đâu. Nào là Tân Quỳnh Sai Thiệu rồi Đỗ Như Hối, nằm ngoài bọn họ ở trong phủ lão Trình ta uống say khướt, còn nhắc đến năm xưa ở trên núi Ngõa Cương sung sướng biết bao. Nếu một ngày nào đó hai cha con Lý Uyên kia chọc cho mấy vị gia gia không vui, mấy anh em sẽ kéo cờ tạo phản, một lần nữa dựng lên cờ hiệu núi Ngõa Cương, giành lại thiên hạ mà chúng ta đã nhường lại cho họ Lý. Nhưng mà vừa rồi khi Lý Thế Dân giao huấn lão Trình ta, mấy người bọn họ ai nấy đều cụp đuôi ngoan như cún, dám cũng không dám đánh một hơi. Tần lão nhị trước đây thân thiết với lão Trình ta nhất, cũng giả vờ không nghe thấy, cúi đầu giả chết. Mà hắn làm như thế là còn coi được đấy. Sai Thiệu thì trực tiếp thay đổi thái độ, đứng về phe Lý Thế Dân, nói mình đã gai mắt lão Trình ta từ lâu rồi. Đỗ Như Hối lại còn đứng một bên phụ họa, nói cái gì mà cho ta làm Lư Quốc Công đó là ân điển to lớn. Chút công lao to bằng hạt đậu phộng của lão Trình ta, có phong cho chức huyện thừa thì đã là không tệ. Đây là đám anh em đã nhiều năm vào sinh ra tử về lão Trình ta đấy. Đầu lúc này quản gia của Trình Giảo Kim chạy tới trước mặt gã. Trình Cát trước đó đã chết dưới tay Lục Vô Kỵ, đây là đại quản gia mới được Trình lão tứ cất nhắc lên thay. Ông ta hành ban lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy, rồi vội vàng đi tới trước mặt chủ nhân nhà mình, cười nịnh nọt nói: điện hạ, bên ngoài có các vị đại nhân Tần Quỳnh, Uất Chỉ Công cầu kiến, làm nhân ra ngài có gặp hay không? Gặp? Sao lại không gặp? Nghe báo mấy người này tới phủ, Trình Giảo Kim nói với quản gia: đề lấy cây rìu lớn của lão Trình ta ra đây, hôm nay lão Trình ta phải trẻ cái đám ấy ra mới được. Tư ca của ta sao lại tức giận đến mức này? Lúc này trên triều chẳng phải mấy anh em chúng ta làm theo ý của ngươi sao? Xem đi, bên ngay là ngươi lòng dạ nhỏ nhen mà. Lúc này có mấy người đàn ông ăn mặc lộng lẫy từ bên ngoài đi vào, ngoài trừ Uất Chỉ Công, mấy người còn lại đều là cựu thần của Trình Giảo Kim khi còn ở núi Ngõa Cương. Lúc nãy ở trên triều thấy sắc mặt Trình Giảo Kim không được đẹp cho lắm, cho nên mới chạy đến đây khuyên nhủ mấy câu. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy không có ý định tham gia vào, nên đi đường cửa sau rời khỏi sảnh chính. Lục Dâm ra khỏi cửa, Bách Vô Cầu lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Trình Giảo Kim vẫn còn đang nghiêm mặt, nghe thấy mấy lời nói kia lại khôi phục dáng vẻ cả trớn thường ngày. Mấy vị đại thần kia thì vẫn đang ra sức khuyên nhủ: tứ ca, Ngươi vừa đi thì bệ hạ cũng hối hận. Ngươi thử hỏi Uất Chỉ Công xem bệ hạ nói thế nào. Bệ hạ nói làm như vậy chỉ là để người trong thiên hạ xem mà thôi. Hai ngày nữa Tư Ca vẫn sẽ là Lư Vương Điện Hạ Trình Giảo Kim, tức vị Song Vương cứ để ở đó, đại lần sau ngươi lập đại công sẽ trả lại cho ngươi. Bạch Vô Cầu vốn tưởng lần này sẽ đưa Trình Giảo Kim đi theo luôn, nhưng giờ trông thấy người anh em kết nghĩa của mình lại cười cười nói nói với đám người kia, cho dù hắn có phản ứng chậm đến mấy thì cũng hiểu lần này không phải diễn trò. Tề Thổ Lô tỏ vẻ chán nản, quay sang hỏi Quy Bất Quy ở bên cạnh. Ông già, bây giờ chúng ta đã lấy được cả hai cái chiêm tổ rồi, giờ chúng ta xem thử vài quẻ trước hay quay về tìm Tử Phúc chữa mắt cho cha trước đây? Đương nhiên là đi chữa mắt trước. Bao nhiêu năm qua ông già ta sắp quên mất cảm giác nhìn thấy đồ vật là như thế nào rồi đây. Nếu không phải lần này đại phát từ bi chờ Hỏa Sơn thêm mấy ngày thì bây giờ chúng ta đã ở giữa biển rồi. Làm phiền ở nhà em trai ngươi lâu như thế, cũng đến lúc phải đi rồi. Quy Bất Quy nói đến đây thì gọi vị quản gia đang đi cùng bọn họ, nhờ ông ta đi chuẩn bị xe ngựa. Mấy người bọn họ muốn lên đường đi xa, không cần bẩm báo lại với Trình Giảo Kim. Sau khi lên xe ngựa, Bạch Vô Cầu đã là yêu vương nhưng vẫn tự mình đánh xe, đỡ mấy người và yêu trên xe xuất phát đi về phía cổng thành Trường An. Bọn họ nói đi là đi, Bạch Vô Cầu vẫn có chút lưu luyến Trình Giảo Kim. Trên đường đi hắn cứ kìm dây cương đi thật chậm, chờ quản gia đi bẩm báo với chủ nhân nhà mình rằng mấy vị lão thần tiên đã rời khỏi phủ rồi. Nhưng không ngờ đến khi bọn họ xăm ra khỏi thành rồi mà vẫn không thấy lão Trình đuổi theo. Tên quản gia này biết nghe lời như thế từ bao giờ vậy chứ? Đến khi đã nhìn thấy cổng thành phía xa, Bạch Vô Cầu vẫn có chút không cam tâm mà thở dài thườn thượt. Hắn quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy đang cười tủm tỉm nói: Ông già, Trình Giảo Kim cũng gọi cha là cha kia mà. Bình thường người trông cũng lanh lợi lắm, sao đến lúc này lại chậm chạp hơn cả ông đây thế? Quy Bất Quy mỉm cười đáp: Con trai ngốc, như thế không gọi là chậm chạp. Em trai người biết chúng ta phải lên đường, cũng biết trên đường sẽ có người chờ chúng ta. Gã và người đó mới xảy ra chút mâu thuẫn, không muốn gặp nhau để phải lúng túng mà thôi. Quy Bất Quy vừa nói dứt lời, từ trong nhà dân ở bên cạnh trần có một người trung niên bước ra. Người này cản đường xe ngựa, cười đầy ý vị mà nói: Các vị ẩn sĩ, chủ nhân nhà ta ở nơi này cung kính chờ đợi đã lâu. Hết chương 275, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.